đêm nay sẽ gửi phần còn lại cho cậu. Được rồi, được rồi. Vậy, tôi qua đó xem thử nhé. Cách chương.